Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Thiên Hương Bách Mị của tác giả Thập Tứ Lang. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Tiểu Bổng Trùy 1. Bổng Trùy, chày gỗ, giờ mẹo một khắc, chân trời bắt đầu nổi lên một màu xanh nhạt. Tiểu Bổng Trùy đẩy cổng tre ra. Chuyện thứ nhất làm chính là nhìn về hướng đông của căn nhà gỗ. Tấm vải buộc ở trên cửa không bị dịch chuyển, có vẻ như sư phụ không trở về cả đêm, không hiểu được lại ở chỗ nào say rượu. Bài bạc rồi, nàng thở dài, lắc đầu ra giếng phía sau sân để múc nước. Mùa hạ hừng đông đến sớm, không lâu sau ánh nắng đã le lói trong rừng sương trắng. Trải rộng trong tiểu viện này, đã là tiểu viện thì không thể lớn được. Có ba ngôi nhà gỗ cạnh nhau, bên ngoài có hàng rào bao quanh, sau sân có mấy thửa ruộng nhỏ, trồng bừa bãi một ít củ cải và rau xanh. Bên cạnh là một giếng đất được buộc hai thùng gỗ. Trên giếng là những con chim sơn ca kêu không ngừng. Tiểu Bổng Trùy còn nhỏ nên lực yếu. Một thùng nước phải để nửa ngày. Lắc lắc lắc lắc mấy hồi mới có thể đổ đầy thùng nước. Trước kia đều là sư phụ làm. Sau này sư phụ dẫn nàng tới bên cạnh giếng. So đỉnh đầu của nàng rồi nói. Tiểu Bổng Trùy, ngươi hiện giờ cao hơn miệng giếng này. Về sau mấy việc như gánh nước này đều để ngươi làm đi. Hai, cao hơn giếng, khi đó nàng 6 tuổi, 7 tuổi, quên đi, dù sao sư phụ vẫn luôn là lão già không đúng đắn. Nàng sớm đã quen rồi, trong nhà không có gì để ăn, Tiểu Bổng Trùy ở phòng bếp tìm nửa ngày mới thấy hai củ khoai lang nên đã mau chóng xử lý. Lấy chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi trước cửa mà gặm nhấm. Bầu trời dần dần sáng lên, trong rừng chim chóc bắt đầu vui mừng, liên tiếp ríu rít, gió thổi mát mẻ mà ẩm ướt. Đó là một buổi sáng dễ chịu và có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu không phải để tâm tới người sư phụ vô tâm. Kia, dùng đầu ngón chân cái cũng có thể đoán ra, bọn họ tháng trước khó khăn lắm mới kiếm được một chút bạc. Chỉ sợ đã bị sư phụ thua hết, vận may của ông từ trước đến nay đen muốn chết, nhưng lại cực kỳ nghiện cờ bạc. Hai thầy trò bọn họ trong một năm thì có hơn nửa năm đều ở đất khách tha hương. Giả thần giả quỷ hoặc giả danh lừa bịp, cực khổ vất vả kiếm chút tiền. Nhưng bởi vì ông say rượu bài bạc nên bao nhiêu tiền làm ra được đều bay đi hết. Đến nỗi bộ quần áo mới hay cơm ngon đều không mua được. Nàng năm nay 10 tuổi mà vẫn còn mặc áo choàng của sư phụ hồi nhỏ. Trên đó tất cả đều là mụn vá và cứ rách xuống phía dưới cũng không biết nên sửa thế nào. Sư phụ thích tự xưng là thần tiên sống. Ông không biết ở nơi nào học được chút phương thuật tạp nham. Cứ thường xuyên lợi dụng việc phòng trừ yêu ma xung quanh để lừa dối. Vẽ lung tung cho người ta vài tấm bùa nói là đuổi trừ uế vật. Những năm đầu, nàng vẫn còn nhỏ nên sư phụ không mang nàng xuất ra ngoài cùng. Tới thời điểm 5 năm tuổi, nàng bắt đầu đi theo sư phụ cùng nhau giả danh lừa bịp. Ông giả trang thành đại tiên, còn nàng thì ra vẻ đồng tử hái thuốc bên cạnh. Ông giả trang thành đắc đạo cao nhân thì nàng lại ra vẻ một tiểu đạo đồng. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, những ngày hai người thật sự ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Ăn xong hai củ khoai lang, Tiểu Bổng Trùy cảm thấy còn đói, tự hỏi gần đây có phải người lại lớn hơn nữa ra hay không mà chỉ cảm thấy ăn không đủ no. Nhưng trong nhà không có cái gì chín cả, vậy nên nàng cũng chỉ có thể vuốt cái bụng trống không đi tưới rau. Thuận tiện cuốc luôn đất, cái cuốc vừa mới chạm đất, trong đất liền có một con rết đen to hoang mang rối loạn chui ra. Tiểu Bổng Trùy không khỏi nhớ tới tháng trước bọn họ ở Vân Thành hàng phục con rết tinh kia. Thân là yêu vật nên so với con rết bình thường lớn hơn mấy trăm lần. Đứng lên cao hơn người, còn có thể phun ra khói đen. Sư phụ phải ném 10 tấm bùa chu sa mới diệt trừ được nó. Lại nói tiếp, sư phụ vẫn là có chút tài năng thật, ngẫu nhiên cũng có thể ra tay hàng phục một ít tiểu yêu quấy phá. Tỉ như con rết tinh tháng trước. Thế nhưng, trên thế gian này yêu quấy phá cũng không có nhiều yêu quấy phá như vậy. Nên để duy trì sinh kế, vẫn là tình huống gạt người chiếm đa số. Tiểu Bổng Trùy lấy ra tấm bùa màu vàng từ trong người. Mặt trên đã sớm được vẽ bùa chú bằng chu sa. Nàng học tư thế của sư phụ, ngưng thần định khí, vèo một tiếng ném lá bùa ra, mới vừa quăng ra ngoài đã bị gió thổi xa. Vẫn là không được, nàng lắc lắc đầu. Mấy năm nay nàng cùng sư phụ học tập phương thuật, nghe nói phải dùng linh khí của mình dẫn thiên địa ngũ hành. Như vậy lá bùa mới có thể vững vàng bắn ra mà dán lên yêu vật hàng phục chúng nó. Nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu mô tê gì cả. Cái gì là đả tọa, như thế nào là nhập định, cũng không thể nhận biết được linh khí nhập thể là cảm giác gì. Có lẽ giống như sư phụ nói, nàng không có thiên phú nên sau này không thể kiếm cơm được rồi. Nhưng mà, học không được phương thuật, nàng về sau phải làm thế nào? Sư phụ đã lớn tuổi, bọn họ lại không giống những người khác mà bon chen ở thị trấn kia. Bởi vì dùng mánh khóe giả thần giả quỷ lừa người nên hai thầy trò vẫn ở trong nhà giữa rừng núi. Hoang vu này để đỡ phải bị người khác làm phiền. Một khi sư phụ nàng đi rồi thì nàng biết dựa vào cái gì mà sống. Cứ như vậy ở trong núi sâu rừng già tự mình tìm đủ loại thức ăn. Tự sinh tự diệt sao? Ai, trên đời này mặc dù có rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có hai thầy trò họ sống nương tựa vào nhau. Sáng sớm tinh mơ, thực không thích hợp suy nghĩ loại việc u ám này. Tiểu Bổng Trùy xắn tay áo lên, nàng vẫn còn đói nên dứt khoát đào mấy củ cải lên nướng ăn. Mới vừa xoay người liền nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng bước chân chậm rì rì, theo sát đó là mùi thuốc lá nồng đậm. Sư phụ mang khuôn mặt đỏ lên vì say rượu cùng cái điếu tẩu cười ha hả đã trở lại. Sư phụ, người đã quay về. Tiểu Bổng Trùy mặt không chút thay đổi mà nhìn ông, thanh âm lạnh lùng. Ai ra, vừa trở về đã thấy ngươi trưng ra bộ mặt như cương thi rồi. Sư phụ nhìn qua tâm tình cực kỳ tốt, cười tủm tỉm mà ngồi lệch qua cái ghế ông hay ngồi. Miệng không thể khép lại, một đứa nhóc không cười không nghịch, cả ngày trưng bộ mặt dài thượt, khiến ta thấy liền thấy phiền. Quên đi, hôm nay vận may tốt, thắng rất nhiều, vi sư không so đo với ngươi. Ông vừa nói vừa lấy trong tay áo rộng thùng thình đầy những mảnh vá ra. Một cái bao giấy dầu, ném qua, cho ngươi một bộ y phục mới, mau thay cho sư phụ nhìn xem. Tiểu Bổng Trùy vô cùng kinh ngạc, sư phụ mua quần áo mới cho nàng, trong viện có bao nhiêu tảng đá đều biết được sư phụ keo kiệt như thế nào. Thắng tiền cũng chưa bao giờ thừa nhận chứ đừng nói mua đồ mới. 10 năm nay ngay cả một khối đường cũng luyến tiếc mua cho nàng. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Nàng khẽ nhéo chính mình một cái, mua cho ngươi bộ đồ mới, ngươi cũng không phản ứng gì, ngay cả cảm ơn sư phụ cũng không thèm nói. Sư phụ ở trên tảng đá gõ tẩu thuốc, vô cùng bất mãn. Này, cái này, nàng do dự, cúi đầu xem váy, lại ngẩng đầu nhìn sư phụ, nhìn qua nhìn lại nửa ngày, cuối cùng hoài nghi hỏi, xác định là mua cho ta? Sư phụ người say rượu rồi, ta tên là gì người còn nhớ rõ hay không? Tiểu Bổng Trùy, sư phụ phun ra một ngụm khói, rất không kiên nhẫn, người mặc vào đi chứ, rong dài cái gì, cầm trong tay cái bao giấy dầu kỳ quái, nàng chậm rãi mở ra. Trong bao gấp một bộ váy lụa màu hồng nhạt, làm bằng tơ lụa, góc váy còn thêu phong lan, vừa rất tinh xảo vừa xinh đẹp. Trước kia nàng chỉ có thể ngắm vài bộ xiêm y xinh đẹp từ xa. Hiện tại nó lại đang nằm ở trong tay nàng, váy lụa còn là màu hồng nhạt. Nàng sống đến 10 tuổi chưa từng mặc qua quần áo của nữ nhi. Huống chi là y phục xinh đẹp thanh tú như vậy, cầm váy ở trong tay lật qua lật lại mà xem, nàng nhất thời đoán không ra phải mặc như thế nào. Tuy quần áo này xinh đẹp thật đấy, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết phải mặc thế nào. Mau mặc vào, mau mặc vào. Sư phụ không kiên nhẫn mà thúc giục. Tiểu Bổng Trùy thở dài một hơi, không nói hai lời liền cởi bộ đồ cũ đầy những mảnh vá trên người xuống. Sư phụ cầm tẩu thuốc đánh vào gáy nàng. Ngươi là nữ nhi đó, 10 tuổi rồi còn giống một tiểu tử lỗ mãng. Đi vào trong phòng thay quần áo cho ta. Mặc váy vào cảm giác cả người thật lạ lạ, dường như nàng không phải là Tiểu Bổng Trùy ra. Không biết là biến thành Trung Bổng Trùy hay Đại Bổng Trùy nữa. Tiểu Bổng Trùy nhấc làn váy quá dài khiến việc đi đứng rất bất lợi lên. Y phục mới thường rất lớn, váy phủ qua chân, nàng cẩn thận nâng lên, đẩy cổng tre đi ra ngoài. Mặc xong rồi, làn váy này quả thật rất nhẹ, nhưng mà mặc như thế này làm việc như thế nào? Sẽ không bẩn sao? Ánh mắt sư phụ sáng lên khi nhìn thấy nàng, sau đó ha hả cười to, có mặc váy vẫn là một tiểu tử lỗ mãng. Da dày mi thô mặt than ngăm đen như thế thì đến khi nào ngươi mới có thể giống một nữ nhi? Tiểu Bổng Trùy sờ sờ đầu, tóc nàng búi lên giống một đứa con trai vì như vậy tiện làm việc. Chỉ có điều để tóc như vậy mặc váy nhìn rất buồn cười. Nàng nhớ tới trước kia ở trấn trên gặp qua một nhóm tiểu cô nương ăn mặc trang điểm xinh đẹp lại tỉ mỉ, trên đầu còn có châm hoa, trên tay chĩu xuống hạt châu màu sắc xinh đẹp rực rỡ. Trong hài gỗ có hương phấn. Đi đứng từng bước sinh động nhiều vẻ, không phải là người cùng thế giới với nàng, sao lại mua cho ta váy thế? Nàng vẫn là nhịn không được muốn hỏi, sư phụ cười nói, ngẫm lại thì ngươi đã 10 tuổi rồi, đã lớn như vậy thì ta nên cho mua cho ngươi đồ dung gì đó của nữ nhi. Hai, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã 10 năm, khi đó ta ôm ngươi từ sông về,

Cùng lúc đó, âm thanh khàn khàn kia lại một lần vang lên. Ngừng thở đi, tiểu nha đầu, bỏ đi, không cần biết hắn là ai hết. Tiểu bổng trùy theo lời ngừng thở. Cùng lắm một lát sau, hắc xa nữ bỗng nhiên ồ một tiếng, dường như là không thể tin được, rồi đổi tay lại một lần đặt ở trên đỉnh đầu nàng. Ngừng thở, không được dừng, âm thanh khàn khàn kia còn đang nhắc nhở chính mình. Nhưng mà, nàng không nín được lâu, tiểu bổng trùy mặt đỏ bừng, vốn đã thở gấp vì hồi hộp lại còn phải nín thở thời gian dài như vậy. Nàng thậm chí cảm giác trước mắt mình mọc ra sao kim rồi. Chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Cái âm thanh khàn khàn kia sau khi nói câu này, rốt cuộc không nói nữa. Tiểu bổng trùy cảm thấy được chính mình đến giới hạn rồi. Thật may, tay của hắc xa nữ rốt cuộc cũng thả xuống. Nàng lập tức thở ra thật mạnh, tham lam mà hít thở. Hắc xa nữ mềm mại nói nhỏ, thật tò mò, ngươi từng tu hành bí thuật gì thế? Tiểu bổng trùy lắc lắc đầu, nàng cùng sư phụ học qua vài năm phương thuật, lại còn sống chết cũng không học thành. Ngươi tên gì? Tiểu bổng trùy. Hắc xa nữ cúi đầu soàn soạt viết cái gì trên giấy. Sau khi viết xong đem giấy gấp gọn để vào phong thư thì dùng móng tay ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt một chút, rồi phong thư nhẹ nhàng mà bay đến chui vào ngực áo của tiểu bổng trùy. Cửa trong màu đen vẫn luôn đóng chặt, giờ đây mặc kệ tiếng ồn của mọi người mà yên lặng mở ra. Hắc xa nữ nhàn nhạt nói, vào đi thôi, ngươi thông qua rồi, như vậy là qua rồi. Tiểu bổng trùy không hiểu chuyện gì mà chậm rãi đi vào nội môn. Nàng ta đưa tay đặt trên đầu mình chính là sơ khảo sao? Đây là loại sơ khảo vô cùng kỳ diệu gì thế? Đúng rồi, vừa rồi thanh âm khàn khàn nhắc nhở nàng là ai? Tại sao nàng không thấy được hắn? Có thể qua sơ khảo là nhờ người kia giúp nàng sao? Tất cả những điều này thật quá khó hiểu, nàng nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Ô, chương 6, sổ phượng thư viện sơ tuyển 2. Sau nội môn là một sân khác của đình, có mấy cỗ xe được xếp ngay ngắn. Điều kỳ lạ chính là thú kéo xe không phải ngựa bình thường, mà là những con hươu có thân hình cao lớn, cặp sừng dài trên đầu trắng như tuyết. Kỳ lạ nhất là màu lông trên người chúng nó sặc sỡ giống như cầu vồng bảy màu, cực kỳ lóa mắt mỹ lệ. Tiểu bổng trùy lần đầu tiên nhìn thấy động vật xinh đẹp mà lạ lùng như vậy, nên kìm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm một hồi lâu. Chợt nghe phía sau cách đó không xa truyền đến một trận cười nhạo. Có một giọng mỉa mai không lớn không nhỏ nói, ăn mày từ nơi nào tới thế? Từ xa đã nghe thấy mùi thối rồi. Tiếng cười vang lên, tiểu bổng trùy quay đầu lại thì thấy song sân đình có mấy đứa con trai đang ngồi. Dáng vẻ ai cũng sạch sẽ, môi hồng răng trắng, bọn họ đang nhìn chằm chằm chính mình cười lớn rồi châu đầu ghé tai làm mặt quỷ. Vừa thấy liền biết bọn chúng không nói được lời gì hay ho. Nàng đi theo sư phụ bên ngoài phiêu bạt, mấy năm ấy gặp qua người tính tình nóng lạnh cũng không ít. Luôn luôn phải cẩn thận để không phải rước lấy phiền toái. Mấy đứa con trai này phục sức hoa mỹ, vừa thấy đã biết là con nhà quyền quý, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện nên nàng giả vờ như không nghe thấy. Xoay người tiếp tục xem hươu, đồ nhà quê, ngay cả hồng lộc cũng chưa thấy. Các ngươi xem, trong mắt hắn nhìn đến rơi xuống rồi. Giọng cười trộm mỉa mai phía sau còn tiếp tục, tiểu bổng trùy yên lặng xoay người né tránh. Góc phía tây bắc không có ai nên nàng đi qua ngồi xuống đất. Thở ra một hơi thật dài, trong đình viện đã tụ tập mười mấy đứa. Đứa nhỏ nhất nhìn chừng 6-7 tuổi, còn cô gái lớn nhất so với mọi người xung quanh cao hơn một cái đầu. Cao hơn mọi người xung quanh một cái đầu, chắc chắn đều đã vượt qua khảo hạch sơ tuyển. Tiểu bổng trùy nhớ tới đám người rộn ràng nhốn nháo bên ngoài. Người nhiều như vậy nhưng tuyển đến bây giờ mới tuyển được chừng này. Mới sơ tuyển mà đã khó như vậy, không biết nhị tuyển sẽ như thế nào nữa. Nàng nhớ đến thanh âm khàn khàn kia xuất hiện ở bên tai mình lúc sơ tuyển, nghe qua hình như là của lão nhân gia nào đó. Lão hiện tại có tiếp tục đi theo chính mình hay không? Lão tiên sinh, ngài còn có ở đó không? Nàng thấp giọng kêu to, vừa rồi cảm ơn ngài đã nhắc nhở ta. Không có ai trả lời nàng. Tiểu bổng trùy nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng người khả nghi nào. Nàng lại mở miệng, lão tiên sinh, ngài không còn ở đó nữa sao? Ngài bảo ta ngừng thở là có ý gì? Lão tiên sinh, như trước vẫn không ai trả lời. Tiểu bổng trùy gãi gãi đầu. Chẳng lẽ vừa rồi là nàng ảo giác sao? Cửa trong đen nhánh bỗng nhiên mở ra. Lần này cũng liên tiếp tiến vào ba đứa nhỏ phong trần mệt mỏi. Nhìn qua cũng không khác gì mình nhiều. Trên quần áo đều là mụn vá. Tuy là so với chính mình có sạch sẽ hơn một ít nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hai cô gái đi trước. Theo sau là một đứa con trai. Dường như có quen biết nhau. trong đó có một cô gái oa oa nói không ngừng. A, cô gái đang oa oa nói kia bỗng nhiên kêu to lên, chạy vội tới Hồng Lộc bên cạnh, hết sức vui vẻ, chẳng lẽ đây là tiên thú trong truyền thuyết? Tỷ, tỷ nhìn kia, hành vi khoa trương này hiển nhiên bị đám nhà giàu trong đình kia nhạo báng. Một đứa con trai mặc lục y giọng điệu kỳ quái học theo nàng ta. Tỷ, tỷ nhìn kia, oa, người ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nha. Tiên thú nha, cô gái kia bị cười nhạo đến mặt đỏ lên, môi mấp máy dường như muốn đáp trả vài câu, nhưng chàng trai bên cạnh đã nhẹ nhàng kéo nàng qua một bên. Thấp giọng nói, đừng để ý đến bọn họ. Ba người xoay lại thì trông thấy Tiểu Bổng Truy ở trong góc một thân y phục rách dưới, tất cả đều sửng sốt một chút, chắc không ngờ ở đây lại nhìn thấy một bộ dạng đầy những mụn vá giống mình. Ngươi chỉ có một mình, thôi sao? Cô bé cười tủm tỉm đi tới, có thể cùng nhau ngồi không? Tiểu Bổng Truy gật gật đầu, dùng tay áo xoa xoa chỗ bên người. Ngồi đi, ta tên là Bách Lý Ca Lâm, năm nay 10 tuổi, đây là tỷ tỷ của ta. Bách Lý Sướng Nguyệt, năm nay 12 tuổi rồi. Đúng rồi, hắn là đệ đệ của chúng ta, tên là Diệp Diệp, ha ha, có phải là cái tên rất kỳ lạ không? Sướng Nguyệt, Ca Lâm, có thể đặt tên cho con gái nhà mình những tên thanh nhã như thế, hẳn không phải là vợ chồng nông gia bình thường, huống chi họ Bách Lý lại càng hiếm thấy. Nàng hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Hai tỷ muội nàng ta sao lại nghèo túng như thế? Là vì cớ gì? Lại nói tiếp, chàng trai bên cạnh các nàng là đệ đệ ruột. Hay là không phải, ngay cả họ cũng không giống nhau. Tiểu Bổng Trùy im lặng đánh giá ba người bọn họ. Hai tỷ muội quần áo tuy rách dưới, người dơ bẩn, nhưng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nhất cử nhất động đều rất thùy mị, không giống nữ nhân bình thường. Chàng trai tên Diệp Diệp kia cũng là thần thanh cốt tú, rất khác với những đứa trẻ lấm bùn ở vùng quê. Ai là đệ đệ của muội? Diệp Diệp liếc Bách Lý Ca Lâm một cái. Ta so với muội lớn hơn một tuổi, muội nên gọi ta là ca ca mới đúng. Hắn nhìn Tiểu Bổng Trùy gật gật đầu có ý chào hỏi. Ta là một năm trước mới gặp các nàng, tất cả mọi người không có chỗ để đi, nên chỉ đơn giản là bầu bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi tên là gì? Bách Lý Ca Lâm dựa gần Tiểu Bổng Trùy, tự nhiên mà kéo cánh tay nàng. Tiểu Bổng Trùy, ta cũng 10 tuổi, phụt, Bách Lý Ca Lâm cười ha hà. Tiểu Bổng Truy, tại sao lại có người tên như vậy? Người họ gì thế? Tên này rất buồn cười sao? Tiểu Bổng Truy rụt cánh tay bị nàng ta kéo trở về. Ta không có họ, là được sư phụ nhặt về. Tên là do sư phụ đặt. Bách Lý Ca Lâm vội vàng áy náy. Thật có lỗi, ta không cố ý, nhìn xem. Miệng lưỡi nhanh nhảu nên suốt ngày đắc tội với người khác. Diệp Diệp gõ nhẹ trên đầu Bách Lý Ca Lâm. Lại nói, muội ấy nói chuyện luôn luôn không nghĩ trước sau. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi có sư phụ sao? Có dạy ngươi tiên pháp không? Tiểu Bổng Trùy gật đầu. Sư phụ có dạy ta phương thuật. Đáng tiếc ta không có thiên phú nên không học được. Đừng khiêm tốn như thế. Diệp Diệp cười rộ lên. Có thể qua được sơ tuyển của Sổ Phượng Thư Viện thì thiên phú cũng không kém đâu. Sơ tuyển, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm thế nào mà qua được sơ tuyển. Tiểu Bổng Trùy sờ sờ đầu, nàng lại nghĩ tới âm thanh khàn khàn kia, hẳn là không phải tưởng tượng ra, lão rốt cuộc là ai, làm sao có thể khiến cho chính mình ngừng thở được. Có lẽ là tiếng cười nói bên này của bọn họ càng lúc càng lớn nên đám con trai nhà giàu trong đình kia lại bắt đầu châm chọc khiêu khích, ăn mày đứng cùng nhau, thật sự là đáng gờm nha, đang thương lượng cùng nhau xin cơm sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Lý Ca Lâm lộ ra vẻ chán ghét, thấp giọng nói, thật đáng ghét, những người này, để ý đến bọn họ làm gì? Diệp Diệp ngồi xổm bên người nàng, hẳn là mấy đệ tử trong nhà có quyền thế, cứ để mặc cho bọn họ khua môi múa mép đi, nói không chừng đến nhị tuyển ai cũng không qua được. Nhị tuyển như thế nào, ngươi có biết không? Tiểu Bổng Trùy thấy lời hắn nói tựa hồ như rất hiểu biết nên không khỏi thắc mắc. Diệp Diệp lắc đầu, ngươi ngẫm lại xem, một nơi nhỏ như Lục Công Trấn lại tuyển ra nhiều người như vậy. Vùng trung thổ chúng ta ở có nhiều nơi như vậy thì không biết có thêm bao nhiêu người. Mỗi năm chỉ có hơn 10 người có thể vào Sổ Phượng Thư Viện. Như vậy chẳng phải trong 10 vạn, trăm vạn chỉ chọn một thôi sao? Vừa mới dứt lời, chợt thấy phía sau có một bóng đen bay đến, trúng ngay gáy của hắn. Diệp Diệp đau đến kêu lên một tiếng, chịu không nổi ngã mà ở trên mặt đất. Bên người hắn có một cái gì đó lăn đến, là mấy thỏi bạc 5 lượng. Mấy đứa con trai trong đình nhìn bọn họ mà hoa chân múa tay làm mặt quỷ. Cười to nói, thưởng cho các ngươi, một đám ăn mày huyên thuyên. còn không quỳ xuống tạ ơn sao? Khinh người quá đáng. Tiểu Bổng Trùy chân mày cau lại, đang muốn đứng dậy thì chợt thấy Bách Lý Sướng Nguyệt bên cạnh nãy giờ không nói gì xoay người nhặt bạc lên, từng bước một đi về phía đình bên kia. Sướng Nguyệt, Diệp Diệp bắt lấy nàng. Ta không sao hết, ngươi đừng đi, ngươi bị đánh rồi. Bách Lý Sướng Nguyệt khẽ cau mày, ngữ khí lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với muội muội cười nói hoạt bát kia. Ta không đau, ngươi đừng gây chuyện. Diệp Diệp giữ nàng không buông. Đang lúc nói chuyện, cửa trong màu đen lại mở ra, một tiểu cô nương mặc xiêm y đẹp đẽ dung mạo tuyệt đẹp tiến vào. Đám con trai trong sân đình đều không nhịn được mà nhìn trộm nàng. Tiểu cô nương vẻ mặt kiêu căng, lưng đi thẳng, không chớp mắt đi vào, giống một con phượng hoàng nhỏ. Trong đình mấy đứa con trai cũng ngừng gâu rối. Chỉ chốc lát sau, bên trong chạy ra một tiểu tử mặc y phục màu vàng. Không biết cùng nàng nói gì đó, rồi mời nàng tới trong đình ngồi chung. Nhìn dáng vẻ này hẳn là nữ nhi vương công quý tộc. Diệp Diệp nhịn đau cười cười, một tay kéo Bách Lý Sướng Nguyệt trở lại ngồi bên chính mình. Ta không sao, với tính tình hung dữ của ngươi nếu tiến lên là phải đánh nhau rồi. Tại sao phải tìm phiền toái làm gì? Hắn giật lấy bạc và ném thật xa, mà không thèm liếc mắt một cái. Có đau hay không? Bách Lý Sướng Nguyệt duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ hắn. Sưng rồi, vẫn chưa gãy được. Hắn lắc lắc đầu, nhìn xem, vẫn còn tốt đây này. Bách Lý Ca Lâm ha ha cười rộ lên, nhìn hắn làm mặt quỷ, da dày thịt béo, có thể bởi vì trong đình có thêm một tiểu mỹ nhân nên bọn họ cũng không muốn làm nàng không vui. Đám đệ tử nhà giàu kia cũng tạm thời yên tĩnh, dần dần, đúng như lời Diệp Diệp nói, những đứa nhỏ thông qua sơ tuyển ngày càng nhiều, mắt thấy mặt trời đã lặn xuống phía tây, sơ tuyển sẽ sớm kết thúc, nghe nói Hồng Lộc kéo xe này đưa những ai thông qua sơ tuyển tiến hành đi nhị tuyển. Không thông qua liền bị đưa về nhà. Tiểu Bổng Trùy nắm chặt lấy chuỗi hương châu trên cổ tay. Nếu nàng không thông qua nhị tuyển, xe sẽ đưa nàng đến đâu? Sư phụ đi rồi, nàng đã không còn nhà nữa. Nếu không thông qua nhị tuyển, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội tìm được sư phụ cùng đại sư huynh. Vậy thì sư phụ làm sao bây giờ? Một mình nàng phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể một mình lưu lạc nơi chân trời sao? Nàng đang suy nghĩ đến thất thần thì thấy cửa màu đen lại mở ra. Một cậu bé rụt rè sợ hãi đi vào trong. Hắn nhìn qua khoảng 7-8 tuổi, y phục tả tơi dơ bẩn, nhưng hắn không giống mấy người Bách Lý Ca Lâm tùy ý lớn mật mà vẫn luôn co bả vai đi vào đình viện, đầu cũng không dám nâng, khi không cẩn thận đụng vào người khác liền cúi đầu xin lỗi. Hắn nhất định là đứa nhỏ đã trải qua vô vàn khó khăn. Tiểu Bổng Trùy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nếu không thông qua nhị tuyển lại không có sư phụ, nàng về sau có lẽ cũng sẽ biến thành như vậy. Cái gì cũng không biết, không có cái gì để mưu sinh mà chỉ có thể miễn cưỡng cười vui mà sinh sống. Bị cuộc sống áp bức phải khúm núm nịnh bợ, gặp người liền sợ hãi, cậu bé nơm nớp lo sợ tìm một góc mà lui về. Trong chốc lát, đại khái là phát hiện trong đình có một vị tiểu cô nương hoa lệ lại mỹ mạo. Ngay cả hắn cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn vài lần. Bộ dạng sợ hãi rụt rè của hắn rất dễ gây chú ý. Đám đệ tử nhà giàu trong đình lúc này ngồi không yên. Có đứa nhảy dựng lên giống to, này, mắt chó của ngươi đang nhìn loạn cái gì đó. Cậu bé đột nhiên a một tiếng, chỉ vào vị tiểu mỹ nhân kia kêu lên, ngươi, ngươi, hắn lắp bắp, mặt đỏ lên như là vừa tức vừa vội, cả người run nhè nhè, ngươi quen biết hắn sao? Trong đình một cậu bé áo trắng nhịn không được hỏi, tiểu mỹ nhân không vui mà nhíu mày, ta làm sao có thể quen một tên ăn mày như vậy? Tên ăn mày này cũng thật to gan, dám chỉ tay của ngươi vào ta. Đám con trai trong đình bắt ồn ào, có người nhặt lên một cục đá ném qua, kêu to, mau cút đi, cục đá vừa vặn ném trúng trán của cậu bé, mặt hắn lập tức đầy máu, đau đến oa một tiếng khóc lớn lên, khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng mà, hắn càng khóc, đá ném về phía hắn ngày càng nhiều, sau vài lần ném, máu trên đầu hắn chảy nhiều hơn, ngồi bệt xuống đất tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, thật quá đáng, Bách Lý Ca Lâm giận đến hai mắt bốc hỏa. Không có ai quản sao? Vừa dứt lời, Tiểu Bổng Trùy bên cạnh đã chạy tới, nàng túm đứa nhỏ đang gào khóc kia, cả giận nói, khóc cái gì, thật vô dụng, bị nàng quát, đứa nhỏ kia lại khóc to hơn, nước mũi nước mắt cùng máu chảy xuống, khiến mặt hắn càng khó coi hơn. Sau đầu tiếng gió vang lên, Tiểu Bổng Trùy linh hoạt né tránh mấy cục đá ném vào nàng. Nàng xoay người, lạnh lùng nhìn đám con trai trong đình. Hôm nay ta thay cha mẹ các ngươi giáo huấn các ngươi một chút.

chỉ thấy một phong thư từ trong đó bay ra rồi dừng trước mặt chính mình. Phong thư màu vàng cam, mặt trên còn có vài vết móng tay, đúng là của hắc gia nữ đưa nàng lúc thông qua sơ tuyển. Như là bị một bàn tay vô hình giữ lại, phong thư chợt bị xé mở và lá thư bên trong liền bay nhanh ra. Tiểu Bổng Trùy nhìn thoáng qua, mặt trên có viết tên cùng tuổi tác của nàng, chỗ trống phía dưới chậm rãi hiện lên ba chữ 276. Trong chốc lát, lá thư và phong thư lập tức hóa thành tro tàn, một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu vào cổ tay nàng, trên làn da hiện ra ba chữ 276 bằng chu sa viết theo cổ tự. Cảnh tượng gió tuyết cuồng nộ, trước mặt khẽ lay động như nước, trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà tranh nho nhỏ, rồi tự động mở ra trước mắt bao người. Trong ngôi nhà trống không chẳng có gì, chỉ có lò sưởi chứa đầy than củi đang cháy âm ỉ. Ô, chương 9, nhị tuyển 3, cuồng phong bão tuyết trong giây lát liền ngừng lại, đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, Tiểu Bổng Trùy bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nàng nhìn xung quanh, đỉnh núi chật ních người trước đó giờ đây ngay cả một bóng người cũng không thấy. Chỉ thấy tuyết trắng chồng chất, giờ phút này chỉ còn lại một mình nàng, nàng trong lòng cả kinh, nhịn không được kêu lên. Ca Lâm, Lôi Tu Viễn, Diệp Diệp, không có ai trả lời. Những bông tuyết rơi dày đặc giống như những con muỗi ngày hè che khuất tầm nhìn của nàng. Biến cố kỳ quái này có lẽ lại là tiên pháp gì đó mà nàng không biết. Trước mắt chỉ còn cửa nhà, tranh rộng mở kia có thể đi vào. Tiểu Bổng Trùy do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm mà bước nhanh hơn đi vào nhà tranh. Giống như ngày hôm qua lên xe, mới vừa bước vào nhà tranh, cảnh tượng xung quanh lần thứ hai thay đổi thất thường. Từ đỉnh núi đầy tuyết trắng biến thành khu rừng rậm rạp mây mù bao quanh. Nàng đứng dưới tàng cây, hòe đét lớn, ánh sáng vô cùng mờ ảo. Vì bị cành lá rậm rạp xung quanh che khuất nên trên bầu trời chỉ có một màu xám xịt. Không biết là sương mù hay là chướng khí tràn ngập cả khu rừng. Dường như ngay cả màu sắc đều không thể nhận ra. Bóng người khẽ động sau cây hòe. Hắc xa nữ không biết từ chỗ nào lặng lẽ xuất hiện. Thấp giọng nói. Các ngươi có thời gian một ngày một đêm, nếu có thể đi ra khỏi khu rừng này vào trước trưa mai, thì nhị tuyển liền được tính là thông qua. Nói xong, trước mặt Tiểu Bổng Trùy bỗng xuất hiện một cái bọc bằng vải màu xanh. Hắc xa nữ tiếp tục nói, nước và thức ăn đều phải dựa vào các ngươi tự tìm lấy. Trong bọc vải có ba tấm phù chú kim, mộc, thủy, hỏa thổ, tự xem xét mà sử dụng. Nhớ kỹ, thời hạn là trước buổi trưa ngày mai, lời còn chưa dứt. Bóng người của nàng ta đã tản ra như khói. Tiểu Bổng Trùy mở bọc vải xanh ra. Bên trong quả nhiên có một sấp bùa. Khác với cái sư phụ thường dùng. Lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa màu sắc cũng khác nhau. Phù chú hoa văn loáng thoáng có ánh sáng lập lòe. Vừa thấy đã biết lợi hại hơn vô số lần so với lá bùa chu sa. Tiểu Bổng Trùy sắp xếp lại phù chú gọn. Gàng. Rồi nhìn bốn phía đánh giá một vòng. Khu rừng này rất tối. Căn bản là nhìn không ra hiện tại là canh giờ nào. Cái gọi là trước buổi trưa ngày mai, có lẽ cũng là kiểm tra năng lực phán đoán của bọn họ. Không biết những người khác ở nơi nào, dưới tàng cây hòe chỉ có một mình nàng, trong rừng lại không có đường lối, nếu không thể cảm nhận được phương hướng, rất có thể chỉ đi vòng vòng một chỗ. Cũng may nàng lớn lên ở núi rừng, so với khu rừng núi đồ sộ nơi nàng sống, cánh rừng trước mắt chỉ có thể bằng khoảng sân nhỏ trước cửa chỗ nàng từng ở, nàng đưa tay để vào. Trong miệng mút một chút. Ngón tay ẩm ướt có thể sớm cảm nhận được cơn gió yếu ớt thổi từ phía đông. Đã có gió thổi đến thì chứng tỏ đi về hướng đông sẽ có gò đất nên Tiểu Bổng Trùy nhẹ nhàng nhấc. Chân rời đi, trong rừng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài âm thanh, cũng không biết là chim ở đâu kêu. Trong hàng loạt các cây cối lộn xộn, ngẫu nhiên sẽ có một loại cây phiến lá rất dài và nhỏ. Loại cây này lấy rễ cắt ra sẽ có rất nhiều nước trong. Tiểu Bổng Trùy tìm thật lâu. Cuối cùng cũng đổ đầy một túi ra nước trong, đủ để uống một ngày một đêm. Nhìn màu sắc của lá cây, nàng đoán trên cây cũng chẳng có trái cây gì nên chỉ có thể tìm xung quanh xem có rễ cây nào có thể ăn được. Tiểu Bổng Trùy nhớ đến buổi sáng ăn trưa xong đậu hủ khô. Giờ có chút hối hận vì đã không mang theo. Nàng đói bụng rồi, bỗng có tiếng sột soạt trong bụi cây. Sau đó một con thỏ xám nhảy ra, nơi chân sau của nó đầy vết máu loang lổ, hình như bị thương ở đó. Nó hoảng sợ mà chạy về phía Tiểu Bổng Trùy. Chạy trốn đi đâu? Một âm thanh chợt vang lên trong bụi cây. Soạt một tiếng, một tấm phù chú bắn ra, vừa vặn dán trên lưng con thỏ. Trong nháy mắt, mấy luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống lưng con thỏ xám. Đánh một cái, Nó ngay tức khắc chết trên mặt đất. Này, đó là con thỏ ta bắt được. Trong bụi cây vang lên một âm thanh rất ngang ngược kiêu ngạo. Cành lá bị người đẩy mạnh ra. Một đứa con trai phục sứ đẹp đẽ quý giá đi tới. Hai người liền đối mặt nhau. Đều ong một tiếng. Lại là đứa con trai bị nàng dùng bạc ném. Hắn vừa thấy tiểu bổng truy. Ánh mắt đầu tiên là hoảng hốt. Rất nhanh lúc sau lại biến thành kinh hãi. Chỉ vào nàng gần như nhảy dựng lên. Người vậy mà có thể giả trang thành nữ nhân. Thật ghê tởm. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự chán ghét. Tiến nhanh đến nhặt con thỏ lên. Hết sức nhấn mạnh. Đây là con thỏ của ta. Tiểu bổng trùy không để ý đến hắn. Xoay người tiếp tục chạy đi. Ai ngờ hắn ở phía sau vội vàng kêu lên. Ngươi, ngươi chờ một chút. Tiểu bổng trùy quay đầu lại. Đứa con trai kia dường như muốn lại gần thêm chút. Nhưng khi nhìn y phục nữ nhân trên người nàng. Hắn lại ghê tởm lùi lại mấy bước. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ? Trả lời bổn, trả lời ta. Mắt ngươi không bị mù. Tiểu bổng trùy lạnh lùng trả lời. Vẻ mặt đứa con trai lập tức trở nên kỳ lạ, đánh giá nàng trên dưới một lượt, vẻ mặt ghét bỏ ngược lại càng rõ ràng hơn. Hắn lại nói, ngươi có gặp qua những người khác hay không? Tiểu bổng truy lắc đầu, xoay người tiếp tục đi. Chờ một chút, hắn lại gọi, có gì thì nói cho xong một lần đi. Tiểu bổng truy không kiên nhẫn, bẻ ngón tay vang răng rắc, đứa con trai vội vàng lui từng bước lớn, lắc lắc đầu, được rồi, ngươi, ngươi đừng đánh, phù chú của ta dùng hết rồi. Ngươi còn không, ta nguyện ý mua, ta không thiếu bạc, nàng từ chối ngay, vẻ mắt đứa con trai hơi hơi buồn bã, sau đó đưa tay quơ quơ con thỏ trong tay, ta lấy cái này đổi, ta không ăn thịt, hắn hoàn toàn hết lời để nói, từ nhỏ đến lớn Kỳ Đồng Chu chưa từng loại chịu qua loại phẫn nộ này, nếu là bình thường thì hắn thế nào cũng phải dùng roi đánh chết đứa côn đồ này, nhưng từ lúc vào cánh rừng, nửa con người cũng không gặp. Những tay sai thường vây quanh và tâng bốc để làm hài lòng hắn cũng không biết đang ở đâu nữa. Khó khăn lắm mới gặp được một người, vậy mà lại là đứa côn đồ nam không ra nam nữ không ra nữ này. Thật tức chết mà, càng nghĩ càng giận, hắn xoay người bước đi. Hắn cũng không tin vận may hắn kém như vậy, ngoài nàng ra hắn không gặp được ai khác. Còn chưa đi vài bước, hắn liền phát hiện vận may tới rồi. Đối diện có một tiểu cô nương vội vàng chạy tới. Hắn liền kêu lên, này, bên kia. Lại đây một chút, cô gái đang vội vàng chạy kia dường như không nghe thấy. Nàng ta vừa chạy, hai tay vừa quơ loạn, nhìn qua có chút quỷ dị. Nàng càng chạy càng lại gần và tiếng khóc rất nhỏ của nàng ta cũng trở nên dễ dàng nghe thấy. Cứu, mạng, nương, á, cứu mạng, cảnh tượng kỳ lạ này khiến Kỳ Đồng Chu hít một ngụm khí lạnh. Bất thình lình tiểu bổng trùy bên cạnh chạy tới, nắm lấy bả vai của tiểu cô nương. Này, hắn theo bản năng muốn ngăn cản. Nhưng tiểu bổng trùy vẫn giữ bả vai của nàng ta, kéo nàng ta đến đây. Điều khiến người ta sợ hãi chính là thất khiếu và ngũ quan của cô gái đó đều có khói đen tím thoát. Ra, nhìn cực kỳ đáng sợ, tiếng khóc la của cô gái ngày càng nhỏ. Cuối cùng thân hình mềm nhũn đi, ngồi phịch ở trên mặt đất. Đó là cái gì thế? Kỳ Đồng Chu run giọng hỏi, tiểu bổng trùy không nói chuyện. Nàng đặt cô gái trên mặt đất, một làn khói đen tím còn đang thoát ra. Rất nhanh lại hóa thành sương mù không màu trong rừng. Đây là chướng khí sao? Cô gái này không chống đỡ được chướng khí. Tiểu bổng trùy ngừng thở theo bản năng. Chỉ chốc lát sau, thân thể cô gái phát ra ánh sáng màu xanh. Sau đó nó dần dần trở nên trong suốt. Và cuối cùng biến mất trước mắt hai người. Đây là tình cảnh khi bị đào thải sao? Vốn dĩ trong rừng có rất nhiều chướng khí. Nếu đứa nhỏ nào chống đỡ không được sẽ bị chướng khí mê hoặc. Cuối cùng hoàn toàn hôn mê rồi bị đào thải. Hai đứa nhỏ đứng ở một bên phát ngốc nhịn không được. Nhìn nhau, Kỳ Đồng Chu bỗng nhiên mở miệng. Cùng nhau đi, tiểu bổng trùy không trả lời. Không biết có phải bởi vì không ngừng sử dụng phương pháp thần bí của lão tiên sinh truyền thụ mà. Nàng không hề có cảm giác đối với chướng khí đáng sợ này hay không. Đứa nhỏ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh đối diện này cũng không đơn giản. Xem ra không phải là loại gối thêu hoa ăn hại, vẫn là có chút lợi hại. Gối thêu hoa. Vì những người chỉ có hình dạng bên ngoài không có học thức tài năng theo từ điển Lạc Việt. Nàng rút tấm phù chú đưa cho hắn, ngũ hành mỗi cái mỗi khác, lựa thời điểm mà dùng. Nàng ngầm đồng ý đề nghị hai người đồng hành. Trong rừng nếu đã có chương khí thì tất nhiên cũng có yêu vật. Đi hai người so với một người yên tâm hơn một chút. Ngươi tên gì? Kỳ Đồng Chu hỏi có chút không được tự nhiên vì từ sâu trong đáy lòng. Hắn căn bản rất khinh thường kết bạn với cái loại côn đồ như tiểu bổng trùy này. Thế nhưng, hiện giờ tình thế bức bách, hai người không thể không kết bạn mà đi, dù sao cũng phải biết tên họ. Tiểu Bổng Truy, thật sao? Nàng đây là đang nói giỡn sao? Trên đời vậy mà có người nào có tên này sao? Thật, Kỷ Đồng Chu vẫn không tin, nhưng hắn lại không thể tùy tiện bịa cho mình cái tên bố nhỏ hay cây bố nhỏ được. Đành phải nói thật, ta họ Kỷ, Kỷ trong Kỷ Luật, tên Đồng Chu, Đồng trong cây đồng, Chu trong Chu Thiên, tự là cây đồng, theo mình search Google là cây hồng, tên tiếng Anh là Paulownia hay người ta còn gọi là Empress Chi Á. Chu Thiên, tuần lễ, không cần giải thích rõ ràng như vậy, ta không có thời gian viết tên ngươi lại. Nàng không lưu tình chút nào mà cắt ngang. Ngươi, quên đi, không cùng đám côn đồ tranh luận nữa. Hắn nhìn, không biết đi được bao lâu. Cây cối ngày càng rậm rạp, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tiếng hít thở cùng tiếng bước chân của đứa con trai ở phía sau ngày càng nặng nề. Điều làm người khác bất ngờ chính là hắn vậy mà rất có nghị lực. Chưa từng kêu khổ hoặc là ồn ào đòi nghỉ ngơi gì đó. Tiểu Bổng Truy lau mồ hôi, nàng cũng mệt rồi. Lúc trước nàng nhìn cánh rừng này vẫn không nghĩ tới đi lâu như vậy mà chẳng có dấu hiệu sắp ra. Ngoài gì cả, nàng tính tính canh giờ, đoán chừng trời sắp tối rồi, nơi này vẫn u ám mờ mịt như trước. Quả nhiên nhìn không ra sắc trời, nếu cứ đi tiếp như vậy nữa thì rất có thể phải đi suốt đêm. Từ xa xa truyền đến một tiếng khóc, quen tai đến kỳ lạ. Tiểu Bổng Truy quay đầu lại liếc nhìn Kỷ Đồng Chu một cái. Hắn gật gật đầu, đi xem đi. Càng đến gần càng cảm thấy tiếng khóc kia thật quen tai. Tiểu Bổng Truy đẩy cành lá phiền phức trước mặt ra. Đột nhiên trước mắt rộng mở sáng lên. Đối diện hình như là một khối đất trống trong rừng. Trên đất trống có 3-4 con yêu vật đang nằm. Trên thân bốc lên khói đen vì chết. Mà nơi phát ra tiếng khóc kia đúng là cái vị thích khóc kia Lôi Tu Viễn. Hắn ngồi đối diện yêu vật khóc đến thở hổn hển. Người nào không biết còn tưởng người chết là cha hắn. Lôi Tu Viễn, Tiểu Bổng Truy gọi hắn một tiếng. Lôi Tu Viễn mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Tiểu Bổng Truy hắn còn khóc to hơn. Đại tỷ đầu, hức hức, yêu quái đó muốn ăn ta. Hắn vừa nấc vừa nói, Tiểu Bổng Truy thật sự nhịn không được thở dài. Chúng nó đã chết, là ngươi làm sao? Trên thi thể vẫn còn khói đen, hẳn là đã bị sét đánh. Hắn rõ ràng dùng phù chú rất tốt, yêu cũng đã giết rồi. Không hiểu tại sao phải khóc thành như vậy, hơn nữa còn khóc rất to. Nhìn dáng vẻ xem ra cũng có thể chống đỡ được trường khí trong rừng. Lôi Tu Viễn xoa mắt gật đầu, cuối cùng cũng ngừng khóc đứng lên, liếc mắt trông thấy Kỷ Đồng Chu phía sau Tiểu Bổng Truy. Hắn lại nức nở một tiếng, thì thào, ngươi, Kỷ Đồng Chu đã sớm không còn kiên nhẫn nữa, nhưng vì e ngại Tiểu Bổng Truy nên hắn không dám nổi giận. Chỉ có thể nhíu mày nói, cái gì? Lôi Tu Viễn nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn Tiểu Bổng Truy một cái. Ngập ngừng không biết nên nói gì. Trong rừng chướng khí khắp nơi, có thể còn có yêu vật nữa. Cùng nhau đi cho an toàn. Tiểu Bổng Truy sau khi xác nhận hắn không bị thương, lại nói, được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, tìm chỗ tránh gió nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Kỷ Đồng Chu vội la lên, không ngủ sao? Ngủ sợ không kịp. Kỷ Đồng Chu lẩm nhẩm, chỉ có thể không cam lòng mà tiếp tục đi theo sau. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng đi đến bên Tiểu Bổng Truy, thấp giọng nói, đại tỷ đầu, tỷ đói không? Đói, hơn nữa còn sắp chết đói, nhưng nàng vẫn không tìm được rễ cây hay cây cỏ gì ăn được. Lôi Tu Viễn trộm đưa cho nàng một miếng, đậu phụ khô, cho tỷ này, đây là đồ buổi sáng ta ăn chưa hết, lén bỏ vào bao, đậu phụ khô. Tiểu Bổng Truy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một miếng đậu phụ khô thật lớn, ăn xong cái bụng trống rỗng dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà, ngươi thì sao? Ngươi có cái để ăn không? Ta ăn rồi, hơn nữa ta có cái này. Lôi Tu Viễn từ tay áo căng phồng lấy ra một con chim nhạn đen thui. Đến lúc nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau ăn đi. Tiểu Bổng Truy lắc lắc đầu. Ta không ăn thịt. Nàng quay đầu lại nhìn Kỷ Đồng Chu. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Xem ra cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Còn siết chặt con thỏ trong tay. Nhìn ánh mắt xem ra là hận không thể ăn sống được. Xé đậu phụ thành hai miếng. Nàng đưa cho Kỷ Đồng Chu một nửa. Ăn chút gì đi, cầm cự. Kỷ Đồng Chu làm ra vẻ mặt khó tin, nhưng nhìn miếng đậu phụ khô bẩn kia lại cảm thấy ghê tởm. Huống chi còn là hai đứa ăn mày cho hắn, nhưng hắn thật sự đói đến hoa mắt rồi. Ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên đoạt lấy bỏ vào miệng, nhai cũng không nhai mà trực tiếp nuốt. Hòe, đậu phụ khô có mùi lạ, nhất định là mùi của hai đứa ăn mày này. Kỷ Đồng Chu trong bụng cuồn cuộn một trận, miếng đậu phụ khô này quả thật kỳ lạ. hắn không đói bụng nữa, chẳng những không đói bụng, còn muốn phun ra. Không được bao lâu, Tiểu Bổng Trùy đột nhiên bước nhanh hơn, nhìn thấy một cây phong, nhựa cây phong có thể ăn được, tuy rằng không thể ăn no, nhưng ít ra có thể đỡ đói hơn một chút. Nhựa cây phong được dùng làm siro phong, bên nước ngoài người ta gọi là maple syrup. Nghỉ ngơi tại đây đi. Nàng đi một vòng quanh cây, chọn chỗ tránh được nhiều gió nhất, khom lưng nhặt cành cây và lá khô, rất nhanh đã chất thành hai đống. Kỳ Đồng Chu hào phóng mà đem mồi lửa mình đem theo đốt sáng thành hai đống lửa. Con thỏ xám cũng lập tức bị lột da và nhổ lông đặt ở trên đống lửa mà nướng. Bọn nhỏ dựa vào cây ngồi, đồ ăn ngon trước mắt sắp nướng xong, cuối cùng có thể thở phào một hơi. Tiểu Bổng Trùy lấy con dao nhỏ mang theo dùng sức mà rạch thân cây, rất nhanh đã rạch được một cái lỗ, nước trong lỗ theo đó mà chảy ra. Tiểu Bổng Trùy dùng tay hứng, cúi đầu há miệng mà đổ vào. Không phải vị ngọt đến phát ngấy bình thường mà có chút nhạt, nhưng mùi thì rất thơm. Tinh thần Tiểu Bổng Trùy tốt hẳn lên, vui vẻ mà uống một bụng nhựa cây, còn dùng lá đổ nhựa cây lên con thỏ đang nướng. Người đổ cái gì lên con thỏ của ta? Kỳ Đồng Chu bị dọa nhảy dựng, vội vàng đoạt lấy con thỏ của chính mình. Nhựa cây phong, Tiểu Bổng Trùy làm rơi mất lá cây. Người tốt nhất là nên lật nó lại, cháy một bên rồi. Hắn cúi đầu, quả nhiên phát hiện một bên con thỏ bị cháy. Vội vàng mà trở sang mặt bên kia, nhựa lá phong hòa vào thịt nướng, dần dần lan ra một mùi vị ngọt ngào nồng đậm, ngay cả người cái gì cũng không thiếu thứ gì như hắn cũng chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm như vậy. Đáng ghét, đồ thô kệch như vậy làm sao có thể có mùi thơm đến thế? Nhất định là bởi vì rất đói. Chim nhạn đen rất nhanh liền được nướng chín, Lôi Tu Viễn xé một cái chân đưa cho Tiểu Bổng Trùy. Đại tỷ đầu, không thể không ăn thịt, thể lực sẽ không đủ, cho tỷ này. Tiểu Bổng Trùy vẫn lắc đầu, ta không ăn thịt, nàng từ nhỏ đã không ăn được thịt, thịt gì cũng không được, không biết là vì thể chất hay là vì cái gì khác. Ăn cơm chỉ cần ăn đến thịt sẽ nhổ ra toàn bộ đồ ăn đã nuốt vào. Lớn hơn một chút, nàng cũng ép chính mình ăn thịt, nhưng mỗi lần đưa vào miệng thì liền theo bản năng chán ghét mà nhổ ra. Hoàn toàn không có biện pháp khống chế, cũng may cho dù không ăn thịt còn có thể ăn chay. Nàng không có chỗ nào ốm yếu. Ngược lại còn so với đứa nhỏ khác nàng khỏe mạnh hơn nhiều. Sư phụ ngạo mạn kia cũng mặc kệ tật xấu cổ quái này của nàng. Nếu hắn muốn ăn thịt chỉ có thể một mình ở bên ngoài ăn. Về đến nhà thì một chút thức ăn mặn cũng không có mà ăn. Thì ra nàng thật sự không thể ăn thịt. Không phải chống đối mình. Kỳ Đồng Chu cầm chân con thỏ gặm đến khi chỉ còn thấy xương. Đây lần đầu tiên hắn ăn một cách thô tục như vậy. Lúc này ngàn vạn lần đừng để bị người quen đi qua bắt gặp. Nếu không tám đời hắn cũng không dám gặp lại. Tiểu Bổng Trùy cuốn lá cây thành ống, rót vào bên trong một ít nước. Số lần Kỳ Đồng Chu kinh ngạc hôm nay quá nhiều, đã không còn sức để ngạc nhiên nữa. Hắn nhận lấy một ống uống, nước còn có vị rất ngọt, lạnh lẽo thấm vào tim. Tiểu Bổng Trùy đem túi ra đựng đầy nước chia cho hai người họ. Tiếp tục lấy lá cây thu thập nước uống, rất lâu sau mới đổ đầy túi ra đó. Nàng quay người nhìn lại. Hai người Lôi Tu Viễn và Kỳ Đồng Chu ăn uống no đủ đều đang dựa vào cây ngủ. Trong rừng sát khí ẩn náu, bọn họ mệt có thể ngủ, nhưng nàng không thể nên chỉ có thể nhịn. Đại tỷ đầu, Lôi Tu Viễn ở bên cạnh mở mắt ra, lẳng lặng nhìn nàng, ta có thể hỏi tỷ mấy câu không? Ô, chương 10, nhị tuyển 4, hóa ra hắn chưa ngủ. Tiểu Bổng Trùy ngồi bên cạnh hắn, Kỳ Đồng Chu ở bên kia đang phát ra tiếng ngáy ngủ thật say. Nàng thấp giọng nói. Hỏi cái gì? Cái kia, tỷ là người từ đâu đến? Lôi Tu Viễn sợ sệt hỏi. Tiểu Bổng Trùy lắc đầu. Ta không biết, từ trước đến nay ta ở cùng sư phụ. Chúng ta sống ở một nơi tên là núi Thanh Khâu. Nghĩ lại, tên Thanh Khâu này vẫn là nghe được Đông Dương chân nhân ngày đó nói. Thanh Khâu, Lôi Tu Viễn rõ ràng ngẩn người trong giây lát. Nếu hắn nhớ không lầm, chẳng phải nơi đó là cấm địa yêu ma hoành hành sao? Ừ, ngươi đừng hỏi ta họ gì. Ta cũng không biết. Vậy phụ thân mẫu thân tỷ đâu? Không cần tỷ nữa sao? Ta không biết, Lôi Tu Viễn thấy thần sắc nàng có chút ảm đạm thì lập tức hối hận. Vội la lên, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Đại tỷ đầu, tỷ bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi, a, Lôi Tu Viễn dường như rất kinh ngạc, thì ra so với ta còn nhỏ hơn nữa. Đúng thật không nên gọi ngươi là đại tỷ đầu. Ngươi, ở đây mình đổi cách xưng hô vì Lôi Tu Viễn lớn hơn Tiểu Bổng Trùy. Làm sao có thể nhỏ hơn hắn? Tiểu Bổng Trùy trừng mắt với hắn, đứa nhỏ này vừa gầy lại thấp, nhìn thế nào cũng chỉ có 7-8 tuổi,

chỉ có 4-5 đứa nhỏ là còn tỉnh táo. Tất cả cũng đều tập trung lại đây, ai nấy cũng đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đây là năng lực gì thế? Chỉ cần chạm một chút thì hồ yêu liền bị hàng phục rồi. Hơn nữa còn lộ ra hình dạng thật, đây là tờ giấy trắng được thêm vào tiên pháp để làm ra yêu quái giả. Thật ra, nhị tuyển không phải là rừng rậm đầy chướng khí, mà hẳn là con hồ yêu này. Nhớ lại lúc bọn họ vất vả nghĩ chiến thuật, dùng hết phù chú cùng linh lực, tất cả đắc ý cùng tự hào mới vừa rồi đều bị cái chạm nhẹ nhàng của nàng đánh tan thành mây khói. Mỗi người lúc này mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng có đứa nhỏ động đậy, nhưng vẫn là không ai nói chuyện vì không ai biết nên nói gì. Bọn họ từng người đi qua cánh cửa lớn sáng lấp lánh kia, nhưng lần này không còn ai bị văng ra nữa. Kỷ Đồng Chu hé miệng, cả buổi mới nói được một câu. Ta đi trước. Lôi Tu Viễn còn đang dụi mắt, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc lo lắng mới vừa rồi đã chuyển sang sùng bái cuồng nhiệt. Đại tỷ đầu, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Ánh mắt hắn sáng lên, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Ta về sau cũng muốn lợi hại như vậy. Chân nhân bất lộ tướng, những người giỏi giang, đắc đạo, những người tài giỏi, thông minh sẽ không để lộ thân phận, tài năng cũng như sự giỏi giang ra bên ngoài để người khác thấy được mà thường sẽ che giấu. Ẩn mình, theo tiingtiung.vn. Lợi hại, Tiểu Bổng Trùy im lặng không nói, lợi hại không phải nàng, mà là cái người bí ẩn kia trong thân thể nàng kia kia. Lão ấy mới là chân nhân bất lộ tướng, chúng ta cũng đi thôi. Nàng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Sau đó, hai người cùng nhau đi qua cánh cửa. Ô, chương 11, nhị tuyển 5, đi qua cửa lớn có ánh sáng lấp lánh kia. Cảnh vật cũng lần lượt thay đổi, có một luồng khí ấm áp mà thơm ngát phả vào mặt. Bọn họ lại trở về ngôi nhà tranh lúc nãy có chậu than kia. Trên tường còn treo một bức tranh chữ, tranh vẽ tuyết trắng xóa, có dãy núi mờ mờ ảo ảo, cùng lời đề từ khác với bình thường. Trên bức tranh chỉ viết 3 từ Thụy Tuyết Lư, trừ cái đó ra, đã không con dấu, cũng không lạc khoản. Thụy Tuyết Lư, trước nhà tranh tuyết rơi đúng lúc lạc khoản, phần đề chữ khi tên trên bức vẽ theo từ điển Lạc Việt. Thì ra, đây chính là nhà tranh trong trước nhà tranh tuyết rơi đúng lúc. Trong nhà tranh ngoại trừ mấy đứa, nhỏ vừa bước ra từ cửa, còn có 3 người lạ khác, 2 nam 1 nữ, một người nam nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi. Dung mạo chất phác. Người khác tuổi chừng 40 với khuôn mặt lạnh lùng, người nữ chỉ khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt trái táo, cười híp mắt rất vui vẻ. 3 người đều im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm chiếc gương đồng trên bàn. Không ai nói chuyện, cũng không nhìn bọn họ. Lôi Tu Viễn thấp thỏm trong lòng, nhịn không được ghé vào tai Tiểu Bổng Trùy thì thào. Đại tỷ đầu, vậy là vượt qua được rồi sao? Tiểu Bổng Trùy lắc lắc đầu, nàng dường như có tâm sự gì đó. Một câu cũng không nói mà chỉ tìm một góc mà ngồi xổm. Bọn nhỏ vốn là vì ra khỏi mà tâm tình vui vẻ và hớn hở, nhưng cũng bị bầu không khí yên tĩnh này làm cho yên lặng. Mọi người đều nhìn nhau nhưng ai cũng không dám mở miệng nói chuyện trước. Vừa rồi mọi chuyện trong rừng, chúng ta đều đã nhìn thấy hết tất cả. Người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng, ngữ điệu rất uy nghiêm. Các ngươi là nhóm đầu tiên trở về. Nói xong, hắn lại trầm mặc. Đây là động viên sao? Hay là có ý gì khác? Rốt cuộc nhị tuyển này có tính là qua hay không? Mọi người lại càng cảm thấy bất an. Không bao lâu sau, nhóm đứa nhỏ thứ hai cũng thuận tiện mà quay về Thụy Tuyết Lư. Nhóm người này ít hơn, chỉ có 2 người, tuy quần áo có bị bẩn, nhưng vẫn giữ được dung mạo xinh đẹp và khí chất cao quý. Đúng là vị tiểu quận chúa kia. Nàng bước vào nhìn xung quanh một vòng, khi nhìn thấy Kỷ Đồng Chu thì lập tức mỉm cười. Chỉ một thoáng sau, nàng đã làm căn phòng bừng sáng, ngay cả Lôi Tu Viễn, người hận nàng đến tận xương tủy cũng ngây ra trong chốc lát. Anh vương gia quả nhiên nhanh hơn một bước, quận chúa đi đến bên Kỷ Đồng Chu, Lan Nhã hổ thẹn không bằng người. Anh vương gia, Diệp Diệp nói không sai, tiểu tử này quả nhiên là vương công quý tộc. Kỷ Đồng Chu dường như rất hưởng thụ ánh mắt kính nể của mọi người. Hắn nhìn Tiểu Bổng Trùy bên kia một cái, sao nào, dọa chết nàng chưa? Nàng nhất định sẽ hối hận về đủ mọi loại hành vi vô lễ phản nghịch lúc trước, vì những hành vi đó cũng đủ chu di cửu tộc nàng vài lần. Tiểu Bổng Trùy không hề chú ý đến hắn, nàng trốn trong góc phòng, đang thấp giọng gọi vị lão tiên sinh có giọng khàn khàn kia. lòng hiếu kỳ của nàng về lão đã lớn đến nỗi không thể kiềm chế được nữa. Lão là ai? Là người hay quỷ? Nhìn không thấy lão, hơn nữa dường như chỉ có nàng có thể nghe thấy tiếng của lão. Chẳng lẽ lão đang ở trong thân thể nàng? Vừa rồi khi đối mặt với con hồ yêu tràn đầy yêu khí, lão có nói cướp đồ vật gì đó của lão, còn nói tuy rằng không đến một phần ngàn nhưng cũng có thể có tác dụng, rốt cuộc là có ý gì? Kỳ quái nhất chính là hồ yêu trong rừng và con nàng gặp ở Thanh Khâu giống nhau như đúc. Sư phụ từng nói mỗi con yêu có yêu khí độc nhất của chính mình. Nếu dùng yêu khí để làm ra huyễn tướng thì hình dáng hiện ra nhất định là yêu khí của nó. Nói như vậy, yêu khí của hồ yêu trong rừng là của con cửu vĩ hồ ở Thanh Khâu rồi. Nhiều chuyện như vậy đặt ở cùng nhau khiến trong đầu nàng bỗng nhiên thông suốt. Chẳng lẽ con hồ yêu trọng thương lúc trước kia không phải chạy trốn mà đang bám trên người nàng? Nhưng như vậy cũng không đúng. Đông Dương chân nhân và Trấn Vân Tử đều rất giỏi, đều là tiên nhân cực kỳ lợi hại. Tại sao không phát hiện ra hồ yêu bám trên người nàng? Lão tiên sinh, ngươi đừng giả vờ ngủ nữa. Tiểu Bổng Trùy cố ý nói khích hắn. Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là con cửu vĩ hồ yêu kia. Ở đây gọi hắn vì Tiểu Bổng Trùy đã biết đó là hồ yêu. Hắn rõ ràng không chịu thua, căn bản không thèm để ý tới lời nói của nàng. Tiểu Bổng Trùy hỏi lại vài lần, nhưng hắn vẫn luôn giả vờ câm điếc. Tiểu Bổng Trùy cố chấp buộc hắn phải xuất hiện. Hắn càng không nói nàng càng phải hỏi, phiền cũng muốn phiền chết hắn. Sống đến 10 tuổi rồi, nhưng nàng chưa từng nói nhiều như vậy. Cứ thế nàng vẫn luôn hỏi vẫn luôn nói. Khi thấy trời nhanh đã sáng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trên vai bị người vỗ. Thanh âm trong trẻo lại mang theo mệt mỏi của Bách Lý Ca Lâm ở sau đầu vang lên. Tiểu Bổng Trùy, ngươi một mình ở đây huyên thuyên nói cái gì thế? Tiểu Bổng Trùy đột nhiên giật mình. Lúc này mới phát hiện vì cúi người cả đêm nên xương sống thắt lưng đều đau cả. Yết hầu cũng bởi vì nói nhiều mà rát như lửa đốt. Không có gì, nàng uống một hơi nước trong túi ra, rồi nhìn xung quanh, trong nhà tranh so với ban đầu nhiều hơn vài người. Tính sơ sơ thì có ước chừng có mấy chục người. Bách Lý Ca Lâm buổi sáng mới vừa thay quần áo mới sạch sẽ, bây giờ lại bẩn nhìn không ra hình dạng. Nàng ấy có vẻ rất mệt mỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bổng Trùy. Thấp giọng nói, mệt chết được, con hồ yêu kia quá đáng sợ. Nếu Diệp Diệp không dốc toàn lực mà chống đỡ thì chúng ta không biết còn trở về được hay không. Hồ, yêu, bọn họ cũng gặp hồ yêu. Tiểu Bổng Trùy thoải mái hơn nhiều. Rừng rậm thật là rộng lớn, mấy nghìn người không thể đi cùng một hướng. Nói vậy bốn phương tám hướng đều sắp xếp hồ yêu trấn giữ. Và chỉ có đánh tan nó mới có thể thuận lợi đi qua cánh cửa trở lại Thụy Tuyết Lư. Nhưng mà Diệp Diệp vậy mà có thể chế phục hồ yêu, thật sự không đơn giản. Khi nó cuối cùng thả ra yêu khí, ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng không biết làm gì thì làm sao Diệp Diệp có thể đối phó. Diệp Diệp đâu? Tiểu Bổng Trùy hỏi. Bách Lý Ca Lâm chỉ về hướng bên kia. Ở bên đó, đang nằm nghỉ, tỷ của ta đang chăm sóc cho huynh ấy. Đoán chừng phải qua một lát mới có thể cử động được. Tiểu Bổng Trùy nhìn qua, quả nhiên thấy Diệp Diệp với sắc mặt tái nhợt đang nằm trên mặt đất. Đầu gối lên chân của Bách Lý Sướng Nguyệt, nửa tỉnh nửa mê, không biết vì sao, thời điểm mới quen biết bọn họ, nàng đã phát hiện giữa hai người bọn họ có một bầu không khí rất đặc biệt khiến người ngoài hoàn toàn không xen vào được. Hiển nhiên Lôi Tu Viễn và Ca Lâm một bên đều có cảm giác này. Hai người đều nhìn nhau xấu hổ cười cười. Bách Lý Ca Lâm đổi đề tài. Đúng rồi, Tiểu Bổng Trùy, các ngươi đối phó hồ yêu như thế nào? Tiểu Bổng Trùy khó khan mà ậm ừ. Là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau đó, nàng thật sự không biết nói thế nào. Mấy người Ca Lâm là bạn bè của nàng nên nàng không muốn tùy tiện nói dối. Nhưng nếu phải nói ra chuyện hồ yêu bám lên người mình, nàng càng không muốn hơn. Sau đó là đại tỷ đầu một mình đánh tan hồ yêu. Lôi Tu Viễn tự hào mà kể lại tư thế dũng cảm của Tiểu Bổng Trùy một lần. Thay đại tỷ đầu khoe khoang còn khiến hắn vui vẻ hơn nói về bản thân mình. Bách Lý Ca Lâm nghe mà choáng váng. Thật sao? Tiểu Bổng Trùy, ngươi quả nhiên lại lợi hại như vậy. Là phương thuật trước kia sư phụ dạy ngươi sao? Quỷ thích khóc lắm miệng này. Tiểu Bổng Trùy ấp úng giấu giếm cho qua. Cứ coi như là phương thuật hàng phục được hồ yêu cũng được. Đang lúc nói chuyện thì chợt thấy nam tử trung niên đứng dậy nói. Tốt lắm, đến thật đúng lúc. Hắn vung tay áo dài lên. Gương đồng được thu về trong tay áo. Đã chưa rồi sao? Bọn nhỏ trong nhà tranh nhất thời kích động. Có phải nên tuyên bố kết quả cuối cùng rồi hay không? Cô gái mặt quả táo kia cười nói. Đều nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ giờ, người được ta gọi số đi ra ngoài, còn không được gọi ở lại. Bắt đầu rồi sao? Bọn nhỏ đều lộ ra vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Bị gọi số phải đi ra ngoài, vậy không bị gọi mới được tính thông qua sao? Lòng bàn tay Tiểu Bổng Trùy đều là mồ hôi, nàng lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Nàng là dựa vào hồ yêu trong người mới có thể trở lại Thụy Tuyết Lư. Không biết có bị người khác nhìn ra hay không, nên trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi vô cùng. Trái tim của nàng đã muốn nhảy ra khỏi yết hầu mất rồi. Cô gái gọi số cực nhanh, một lúc đã gọi đến số 100 rồi đến 200. Khi nàng gọi đến 265, Tiểu Bổng Trùy lập tức ngừng thở. Nàng là 276, liệu có nàng hay không? Ai ngờ sau 265, cô gái trực tiếp gọi đến 276. Tim Tiểu Bổng Trùy rơi xuống. Có nàng, nàng không qua. Chẳng lẽ bọn họ vẫn phát hiện nàng tư chất kém cỏi? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện trong thân thể nàng tồn tại hồ yêu thật kia? Trong đầu nàng ong ong rối loạn, đủ loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, lúc thì sợ hãi, lúc thì tuyệt vọng, vô cùng hỗn loạn, nàng dường như không nhận ra thế giới này nữa. Xung quanh mọi thứ mờ mịt, Bách Lý Ca Lâm, Diệp Diệp, cùng Lôi Tu Viễn đang ở bên cạnh an ủi mà nhìn nàng. Mặt khác mấy đứa nhỏ không bị gọi đến số trên mặt đều vui mừng đắc ý. Vậy ta đi ra ngoài trước. Nàng cảm thấy âm thanh của chính mình nghe như từ phía xa truyền đến. Mơ mơ hồ hồ, đẩy cửa ra, gió tuyết đập vào mặt. Bên ngoài có một vài đứa nhỏ đang đứng. Trên mặt mỗi người xám như tro, còn mang theo vẻ mặt không tin được. Chẳng khá hơn nàng bao nhiêu. Tuyết còn đang rơi, trời đất lúc ấy chỉ có hai màu đen trắng. Tiểu Bổng Trùy không biết chính mình đang thấy cái gì. Tiếp theo đây nàng có bị người ta bắt lại hay không? Sau đó bị xử tử cùng hồ yêu trong cơ thể. Nàng có cần chạy trốn ngay bây giờ không? Nhưng vách núi cao vạn trượng, lại không có dây thừng, nàng leo xuống như thế nào? Có lẽ bị xử tử như vậy cũng tốt. Nàng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không qua được nhị tuyển. Thế nhưng sư phụ phải làm sao bây giờ? Kéo kẹt, cửa lại mở ra, lần này đi ra là Kỷ Đồng Chu. Sắc mặt hắn xanh mét, giống như mất hồn. Ai cũng không nhìn mà chậm chậm nhìn qua Tiểu Bổng Trùy. Một mình khoanh tay đứng ở xa xa, không biết đang nghĩ cái gì. Có mấy đứa nhỏ lúc trước đi theo hắn như tay sai, đang vội vàng theo sau như muốn an ủi hắn, bị hắn đá văng hết. Hắn cũng không qua sao? Một lúc sau, lại có mấy đứa nhỏ sắc mặt ảm đạm đi ra, là mấy đứa nhỏ theo bọn họ trở về đầu tiên. Tiểu Bổng Trùy trong lòng mông mông lung lung, đột nhiên có một ý nghĩ trong đầu. Có thể mấy người ở lại mới bị loại. Nghĩ thế nào cũng không thể loại những đứa nhỏ diệt trừ được hồ yêu mà lại còn về trước được. Dường như là xác minh cho suy nghĩ của nàng, những đứa nhỏ đi ra đều trở về trước buổi trưa. Thậm chí Lan Nhã quận chúa cũng ra theo. Nàng ta vừa đi ra liền khóc. Rất nhanh sau đó, Lôi Tu Viễn cũng đi ra. Hắn đi theo sau không nói gì nhiều, chỉ một mực khóc. Theo sát là Bách Lý tỷ muội cùng Diệp Diệp đều ảm đạm mà đi ra ngoài. Bách Lý Ca Lâm thấy Tiểu Bổng Trùy cũng bắt đầu khóc. Tại sao không qua được? Không phải trước buổi trưa diệt được hồ yêu rồi trở về là được sao? Sắc mặt Diệp Diệp còn chút tái nhợt, vẫn tựa vào vai Bách Lý Sướng Nguyệt, rồi nhìn quanh bốn phía, khi thấy mười mấy người bên ngoài đều về Thụy Tuyết Lư trước mình. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, có lẽ đi ra mới là những người được thông qua. Tiểu Bổng Trùy gật gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, bên ngoài đều là những người diệt được hồ yêu mà về tới trước. Trên mi Bách Lý Ca Lâm vẫn còn đẫm lệ, nhưng khi nghe hai người nói như vậy, nàng lập tức nở nụ cười. Thật sao? Bách Lý Sướng Nguyệt cho tới bây giờ vẫn chưa nói chuyện, bỗng nhiên gật đầu nói. Chúng ta đều được thông qua rồi, là ta nghe được những gì cô gái kia đang nói ở bên trong. Thật là, làm như vậy sẽ dọa chết người đó. Bách Lý Ca Lâm vô cùng oán giận, nàng nhìn những người khác phía sau đều đang còn ủ rũ. Lôi Tu Viễn khóc đến nỗi sắp ngất đi. Nàng đánh trên lưng hắn một cái, la lớn, đừng buồn nữa, chúng ta đều đã thông qua rồi. Bọn nhỏ đều ngẩng đầu nhìn nàng, trong nháy mắt, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hy vọng. Bách Lý Ca Lâm lớn tiếng nói, chúng ta đều đánh được hồ yêu mà thuận lợi về trước buổi trưa. Nếu như vậy còn không thông qua thì chẳng lẽ mấy người ngay cả mặt hồ yêu cũng chưa thấy qua lại. Được qua sao? Lời nói này cực kỳ chắc chắn. Bọn nhỏ lập tức ồn ào, ngay cả Kỷ Đồng Chu cũng nở nụ cười. Hắn dường như còn trộm xoa xoa đôi mắt, đoán chừng vừa rồi vì sợ thất bại mà rơi nước mắt. Tiếng khóc Lô Tu Viễn cũng ngừng, hắn sợ hãi mà kéo quần áo Tiểu Bổng Trùy, lẩm bẩm nói, đại tỷ đầu, thật vậy sao, ta đã thông qua rồi. Tiểu Bổng Trùy dùng sức gật gật đầu. Chúng ta đều đã thông qua. Trong lòng nàng không kiềm chế được mà kích động, nhớ lại suy nghĩ tuyệt vọng mới vừa rồi của chính mình. Không khỏi bất đắc dĩ mà bật cười. Cẩn thận mà nghĩ lại, Đông Dương chân nhân lợi hại như vậy cũng không thể phát hiện hồ yêu trên người nàng thì sao những người khác có thể phát hiện được. Chỉ là, người bí ẩn có giọng khàn khàn kia vẫn luôn là nỗi lo lắng của nàng. Từ sơ tuyển đến nay, ít nhiều vì có hắn ở đây nên nàng đều ỷ vào hắn. Nên có chút ác cảm với hắn. Hắn thật sự là cửu vĩ hồ yêu sao? Đúng như mọi người đoán, ba đại nhân kia liền mở cửa cho bọn họ vào nhà. Cô gái cười tủm tỉm phát cho mỗi người một cái bao lớn. Nhỏ nhẹ nói, các ngươi đều có tư chất rất tốt. Và nếu đã là đứa nhỏ có ý chí cùng năng lực cực kỳ lớn thì Sổ Phượng Thư Viện hoan nghênh các ngươi. Bây giờ tặng cho các ngươi trang phục của đệ tử và bảng tên. Trong bao còn có các nhu yếu phẩm khác. Trước ngày thứ ba của tháng sau, nhất định phải đến Việt Quốc. Quận Hoa Quang sẽ có xe chở các ngươi đến thư viện. Tiểu Bổng Trùy ôm bao đồ kích động, làm thế nào cũng ngăn không được run rẩy. Nàng thậm chí còn vô thức mà ngây ngô cười. Nhưng không ai chú ý đến nàng. Giờ phút này từng đứa nhỏ được thông qua đều chìm đắm trong vui mừng. Bách Lý Ca Lâm vừa khóc vừa cười. Lôi Tu Viễn dán mặt lên bọc đồ nghẹn ngào mà thì thào cái gì đó. Ngay cả Diệp Diệp cũng kích động đến mặt đỏ lên. Một lúc lâu sau, bọn họ đều như đang ở trong mộng. Xe Hồng Lộc đem bọn nhỏ đưa về từng nhà. Nhưng mấy người Tiểu Bổng Trùy không có chỗ để đi. Cũng may năm người bọn họ đều từ Lục Công Trấn thông qua sơ tuyển nên đều được đưa về Lục Công Trấn. Tiểu Bổng Trùy trong chốc lát lấy bảng tên ra xem một lúc. Bảng tên không biết dùng kim loại gì chế tạo ra mà có màu vàng trong veo. Hình bán nguyệt, được khắc hoa văn phong cách cổ xưa nhẹ nhàng. Mặt trái có khắc bốn chữ triện Sổ Phượng Thư Viện, cầm ở trong tay nặng trịch. Nhưng bảng tên của nàng không giống những người khác. Tên của người khác đều dùng chữ triện khắc rất đẹp. Của nàng chỉ dùng bút lông để viết ba chữ Tiểu Bổng Trùy. Nàng cầm bảng tên qua hỏi cô gái mặt trái. Táo kia, nàng cười nói, ngươi đã là người của thư viện nên tên này thật sự không dùng được nữa. Vào ngày nhập học, tiên sinh sẽ giúp ngươi đặt tên chính thức. Đến lúc đó hắn khắc lên bảng tên. Ba chữ Tiểu Bổng Trùy này thật sự nghe không hay sao? Nàng có chút tiếc nuối. Đây là tên sư phụ đặt cho mình. Nghe nói thời điểm nhặt được nàng trên sông. Lúc đó vừa vặn bờ sông có người ở dùng chày gỗ giặt quần áo mà sư phụ thấy nữ tử kia ngày thường rất xinh đẹp nên trong lòng có hảo cảm. Liền đặt cho nàng cái tên Tiểu Bổng Trùy. Được rồi, hồi ước như vậy, có chút nghe không xuôi tai. Thời điểm trở lại Lục Công Trấn, đã là nửa đêm canh ba. Thôn trấn tối như mực. Ngoại trừ hai ngọn đèn ngoài khách điếm đang sáng lập lòe ra, năm đứa nhỏ còn đang hưng phấn, một đường nói líu lo không ngừng. Dù sao chính mình và bằng hữu đều đã thông qua, về sau có thể cùng tu hành ở Sổ Phượng Thư Viện một năm, không cần tách ra nữa. Rốt cuộc vẫn là Diệp Diệp dày dặn kinh nghiệm hơn. Vào khách điếm thuê hai gian phòng, lúc đầu nói mệt mỏi một ngày một đêm nên đi nghỉ ngơi sớm, nhưng kết quả mọi người vẫn là tập trung vào một gian phòng nói chuyện. Tiểu Bổng Trùy, Tu Viễn, các ngươi có việc gì ở nhà cần xử lý không? Bách Lý Ca Lâm ngủ trên đùi tỉ tỉ nàng như một con mèo. Hai người đều lắc đầu, Lôi Tu Viễn đã sớm không còn nhà, phiêu bạt khắp nơi, trong đầu Tiểu Bổng Trùy cũng không có ý định trở về. Nàng là được Đông Dương chân nhân mang đến Lục Công Trấn. Bay một buổi sáng, nếu đi bằng hai chân mình về lại Thanh Khâu, quỷ mới biết phải đi bao lâu nữa, ngộ nhỡ không về kịp để đến quận Hoa Quang thì phải làm sao? Vậy thì năm người chúng ta có thể cùng nhau lên đường. Bách Lý Ca Lâm cười đến miệng không khép được. Năm người, thật là vui. Nàng đưa một bàn tay lên, trên mặt tràn đầy hy vọng và vui sướng. Về sau chúng ta sẽ thành năm đại tiên nhân thật lợi hại. Trong rừng nhị tuyển sương mù chướng khí dày đặc, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Hắc Sa Nữ xoay người nhặt trên mặt đất một lá bùa, nhìn thoáng qua, sau đó mới cung kính đưa cho lão già râu bạc trắng phía sau. Phong ấn phía trên đã bị phá vỡ. Lão già có chút kinh ngạc. Là đứa nhỏ nào làm? Là một bé gái 10 tuổi tên Tiểu Bổng Trùy. Hắc Sa Nữ kể lại ngắn gọn tình hình ngày đó. Yêu vũ trên phong ấn của cửu vĩ hồ yêu biến mất, nên phong ấn cũng theo đó mà bị phá. Lão già im lặng nhìn xung quanh một vòng. Chướng khí ở các vùng gần đây so với nơi khác ít hơn, dường như được cái gì tinh lọc. Nghe nói hồ yêu là bị cô nương kia chạm một lần liền biến mất. Phong ấn của yêu khí cũng theo đó mà mất, xung quanh còn lưu lại khí tức tinh lọc, nên yêu khí kia rất có khả năng đã bị loại trừ.